Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường phố kinh thành người người qua lại, vô cùng náo nhiệt. Lê Thanh chấp đi trên đường, có cảm giác mình nằm thắng. Đây chính là lợi ích của việc nhận cha sao? Ở một nơi khác, Yến Quận Vương cũng mừng rỡ như điên. Kẻ thù lớn nhất của hắn ta là Tấn Vương, lại cứ thế biến mất. Thật tuyệt vời, không còn Tấn Vương, hoàng vị chắc chắn là của hắn ta. Tiếp theo hắn ta không cần làm gì cả, chỉ cần đợi hoàng đế băng hà là được. Tuy nhiên, hắn ta cũng có vài điểm không hài lòng. Tấn Vương kia thật là đồ bỏ đi. Hoàng thượng đã bệnh nặng như vậy rồi, sao hắn không để hoàng thượng băng hà? Hắn ta kỳ thực hy vọng Tấn Vương và đương kim thánh thượng lưỡng bại câu thương. Nếu cả hai đều chết, vậy hắn ta lập tức có thể đăng cơ. Tốt biết mấy, kết quả, Tề Quân ốm yếu kia lại không chết. Tề Quân, người bị Yến Quận Vương mong xê, hát, ế, tê sớm. Sau khi ngủ một giấc ngon lành, liền hồi cung, ông muốn tiếp kiến một số đại thần đáng tin cậy, ổn định lòng người trong triều. Hoàng thượng, ngày cuối cùng cũng rảnh rỗi rồi. Lữ Khánh Hỉ nói giọng âm dương quái khí. Tề Quân cười gượng gạo. A Hỉ, cho các ái khanh vào đi. Các đại thần trung lập trong triều hoặc thuộc phe cánh của Lữ Khánh Hỉ được gọi vào. Trong số đó có một số người trước kia đã tham gia cung yến, cũng đã nhìn thấy bộ dạng bệnh nặng của Tề Quân. Kết quả bây giờ, người tinh thần sáng láng trước mắt này là ai? Tề Quân thích nhìn vẻ mặt kinh ngạc của những người này, ông mỉm cười đứng dậy, đi đến trước mặt bọn họ, lần lượt chào hỏi từng người. Hai bên trò chuyện hồi lâu, Tề Quân bày tỏ sự tin tưởng đối với các quan lại này. Còn các quan lại thì bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Tề Quân. Mọi người trò chuyện vui vẻ. Tiếp theo, chỉ còn lại Yến Quận Vương chưa giải quyết. Ngự tiền, Tề Quân sau khi an ủi bầy tôi, bèn quay sang Lữ Khánh Hỉ. A Hỉ, trẫm muốn đến Thiên Lao một chuyến. Hoàng thượng, nơi đó âm u ẩm thấp. Lữ Khánh Hỉ có vẻ không bằng lòng. Thiên Lao điều kiện tồi tàn, ông sợ hoàng thượng đến đó long thể khó chịu. Không sao, Tề Quân đáp. Thấy Tề Quân đã quyết, Lữ Khánh Hỉ lập tức sắp xếp hộ tống hoàng thượng đến Thiên Lao. Trong ngục, Tấn Vương cùng Tâm Phúc mưu sĩ đều ngồi thẫn thờ. Đêm qua, bọn họ bại quá nhanh, vốn tưởng đã mua chuộc được thị vệ, có thể dễ dàng tiến cung. Ai ngờ, lại rơi vào bẫy, bọn họ bị bắt gọn. Kỳ thực trước khi bước cung, bọn họ đã biết chưa chắc thành công, nhưng khi thất bại thật sự, vẫn khó mà chấp nhận. Tấn Vương tính tình nóng nảy, bị giam vào Thiên Lao, càng không ngừng buông lời thóa mà, chủ yếu nhắm vào Lữ Khánh Hỉ, lời lẽ vô cùng khó nghe. Tề Quân vừa đến gần, đã nghe thấy tiếng chửi rủa, bước chân khựng lại. Lữ Khánh Hỉ đúng lúc lộ ra vẻ mặt tủi thân. Hoàng thượng, Tề Quân không nói gì, nhưng có chút xót xa cho Lữ Khánh Hỉ. Hoàng thượng đến Thiên Lao, mang theo cả đoàn thị vệ, động tĩnh không nhỏ. Tấn Vương cùng đồng bọn nhanh chóng phát hiện Lữ Khánh Hỉ, tên hoạn quan tuyệt tự. Tấn Vương tưởng Lữ Khánh Hỉ đến, càng lớn tiếng mắng chửi, nhưng khi người đến gần, lại thấy Tề Quân, lời mắng chửi đột ngột dừng lại. Hắn ta kinh ngạc nhìn Tề Quân. Thiên Lao không hoàn toàn nằm dưới mặt đất, một phần lớn ở dưới, một phần nhỏ ở trên. Từ đỉnh lao, có chút ánh sáng lọt vào, giúp người ta nhìn rõ bên trong. Nhờ ánh sáng đó, Tấn Vương nhìn thấy dung mạo Tề Quân, kẻ tưởng như sắp xê, hát, ế, tê đêm trừ tịch. Giờ đây sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn, từng bước tiến vào, không hề giống người bệnh nặng. Tấn Vương và đồng bọn lập tức nhận ra, bọn họ trúng kế, Tề Quân căn bản không bệnh. Trước đó giả bệnh, chính là để dụ bọn họ ra tay. Lão thất phu, ngươi mưu hại ta. Tấn Vương giận dữ quát. Tề Quân thản nhiên nhìn Tấn Vương, ngươi chỉ nhỏ hơn chấm 2 tuổi, chấm là lão thất phu, vậy ngươi là gì? Tấn Vương nói, Thành Vương bại khấu, ta nhận thua. Nhưng Tề Quân, ả đàn bà kia hại ngươi bệnh tật mấy chục năm, hại ngươi tuyệt tự, cuối cùng ngươi lại truyền ngôi cho con trai ả, thật là chuyện nực cười. Tề Quân nhìn Tấn Vương không nói. Tấn Vương lại nói, ả hạ độc ngươi thật đúng là hạ đúng rồi. Cuối cùng giang sơn này thật sự rơi vào tay con trai ả. Ngươi chỉ là kẻ tạm thời trông coi ngôi báu cho con trai ả. Tấn Vương biết Tề Quân quan tâm điều gì nhất, lúc này cố ý chọc vào chỗ đau của ông. Tề Quân im lặng lắng nghe. Nhiều năm trước, ông từng coi Tấn Vương là người kế vị. Tấn Vương cũng rất cung kính với ông. Có một khoảng thời gian, tình cảm giữa hai người có thể gọi là huynh đệ tình thâm. Lần này ông đến đây chính là vì chút tình nghĩa đó. Nhưng giờ xem ra chỉ có mình ông còn nhớ. Tề Quân đột nhiên lên tiếng, ngươi có biết vì sao ngươi thất bại không? Chẳng phải là tài năng không bằng người sao? Tấn Vương đáp. Tề Quân nói, không, là vì ngươi quá tham lam, quá yêu tiền tài. Nếu ngươi ăn phận thủ thường, một lòng vì dân, thì ngôi vị thái tử đã sớm vững vàng rồi. Tề Quân nói xong liền rời đi. Lữ Khánh Hỉ đi sau một bước, nói với người canh giữ Tấn Vương, hai ngày nay đừng cho nước, giỏi mắng chửi lắm sao? Ông muốn xem, không có nước uống, bọn chúng còn mắng được nữa không? TBCT Ấn Vương nghe vậy sắc mặt đại biến, nhìn theo bóng bọn họ rời đi, không khỏi hối hận. Hắn ta kỳ thực không thiếu bạc, nếu hắn ta không tham ô ngân lượng cứu tế, nếu hắn ta không dùng đủ mọi cách vơ vét tiền tài, làm hỏng danh tiếng, thì giờ đây hắn ta vẫn là thái tử được mọi người công nhận. Đâu đến lượt Yến Quận Vương, hắn ta cũng đâu cần phải mạo hiểm bức cung. Tề Quân không nói nhiều với Tấn Vương, người đông miệng nhiều, lời ông nói trong thiên lao rất dễ bị truyền ra ngoài. Chuyện ông không bệnh nặng, chắc chắn đã bị lộ, nhưng cũng không sao, tiếp theo ông còn nhiều việc phải làm, nhất định phải lâm triều. Các quan sớm muộn gì cũng biết, đúng như Tề Quân dự đoán, Yến Quận Vương đã biết chuyện ông không bệnh, hoàng thượng trước đó là giả bệnh. Yến Quận Vương kinh ngạc, không đúng, Tề Quân đáng lẽ sắp xê, hát, ế, tê rồi. Những năm qua, hắn ta luôn phái người dò la tình hình sức khỏe của Tề Quân. Tề Quân đáng lẽ không sống được bao lâu nữa. Chắc là đúng rồi, các đại thần sau khi vào cung, đều như nuốt được viên thuốc an thần. Tuy không nói rõ với chúng ta, nhưng cũng có ám chỉ. Mưu sĩ bên cạnh Yến Quận Vương nói, vậy là, hắn thiết kế hãm hại Tấn Vương. Hắn đối phó xong Tấn Vương, tiếp theo có phải đến lượt ta không? Yến Quận Vương lo lắng. Mưu sĩ của Yến Quận Vương nói, vương gia đừng lo, nếu ngài xảy ra chuyện, đại tề giao cho ai? Ngài cứ yên tâm, hai người bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định không làm gì cả. Cứ an phận chờ đợi. Yến Quận Vương còn trẻ, Tề Quân thì không. Tề Quân không chỉ sức khỏe kém, tuổi tác cũng đã cao. Yến Quận Vương giờ không cần làm gì, chỉ cần chờ Tề Quân xê, hát, ế, tê là được. Mùng 9 tháng Giêng, Tề Quân lâm triều, bắt đầu xử lý vụ án Tấn Vương mưu phản. Vụ án này liên lụy rất nhiều người, bị bắt giam không biết bao nhiêu. Ngay cả người của Yến Quận Vương, cũng không ít kẻ bị vạ lây, hoặc không phải vạ lây, mà là bị Tề Quân nhắm vào. Yến Quận Vương nhất thời tổn thất nặng nề, mất đi không ít cánh tay đắc lực. Ban đầu, sau khi Tấn Vương thất thế, các quan trong triều có ý muốn dựa vào Yến Quận Vương. Kết quả Tề Quân trước giờ không quan tâm đến những chuyện này, lại nhiều lần nhắm vào Yến Quận Vương. Những quan viên đã tỏ ý với Yến Quận Vương đều gặp xui xẻo. Các quan trong triều đều là người thông minh, Thấy vậy, liền biết hoàng thượng không muốn họ tiếp xúc với Yến quận vương. Không tiếp xúc thì không tiếp xúc, chỉ cần không đối đầu với Yến quận vương, đợi sau này Yến quận vương đăng cơ, chắc cũng sẽ không làm khó dễ họ. Mà nói đến, lần này Tấn vương mưu phản, hoàng thượng như biến thành người khác, đột nhiên trở nên nghiêm khắc, xử lý rất nhiều người, tuy không đại khai sát giới, nhưng những quan viên có liên quan đến Tấn vương, cơ bản đều bị lưu đày. Những chuyện mờ ám trong triều bỗng chốc biến mất. Cách làm lần này của Tề quân quả thực khác với trước đây. Trước kia ông không có con nối dõi, sau khi ông chết, con gái và phi tần trong hậu cung đều phải sống dưới trướng tân đế. Điều này khiến ông không dám đắc tội với người kế vị. Vì vậy, dù Tấn vương kết bè kết cánh trong triều, phần lớn thời gian ông đều làm ngơ, không quản. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, ông đã có con trai ruột, ông không muốn giao cho con trai mình một triều đình rối ren. Những kẻ có khả năng bất lợi cho Lê Thanh Chấp, ông nhất định phải trừ khử. An An gặp chuyện là do Yến quận vương làm. Tề quân hỏi Lữ Khánh Hỷ, Lữ Khánh Hỷ đã thẩm vấn người của Tấn vương, chuyện này hẳn không phải do Tấn vương làm. Không phải Tấn vương, vậy chính là Yến quận vương. Tề quân không dám công khai nhận lại Lê Thanh Chấp, chính là lo Lê Thanh Chấp hoặc người nhà của Lê Thanh Chấp sẽ giống như Tề An bị hãm hại. Hoàng thượng, lão nô đã thẩm vấn Tấn vương nhiều lần, hắn không làm chuyện này. Lữ Khánh Hỷ đáp, chuyện này ông quả thực đã thẩm vấn, nhưng cũng không thẩm tra kỹ càng lắm. Dù không phải Yến quận vương làm, ông cũng phải đổ lên đầu Yến quận vương. Ông không thể giữ lại Yến quận vương. Cách chương.